Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 115, phát hành. Chương 115, phát hành như thế góp vốn xuống dưới khẳng định không phải biện pháp. Về sau phát hành vấn đề sẽ như cái hang không đáy đồng dạng. Thôn phệ đại lượng cao giai phi phù, huống chi, quân sơn bút ký, nhóm độc giả một mực tại dâng lên. Tương lai nếu là tăng tới 200, 300, 500, vậy phải làm thế nào cho phải? Triệu Nhiên để Linh Lang Nguyệt Ảnh lấy một phần vừa biên tập tốt tháng này bút ký. Đại khái mở ra, đừng nói, thật đúng là nhìn vào. Bút ký bên trong trời Nam Biển Bắc nói chuyện rất nhiều việc vặt vãnh. Phần lớn là các nơi kiến thức. Dư trí xuyên bản nhân bút ký chỉ chiếm tổng số lượng hơn 2/10. Phần lớn văn tự đều đến từ các nơi, bạn qua thư từ. Triệu Nhiên gặp được Bạch Canh, Ani Mã Khanh Sơn Kiến Thức, Bùi Trung Nính, Khánh Vân Núi Chi Tuyết, Dương Trí Ôn, Điêu Lương Chi Thuật, cùng Phó Quân Sơn Có Cảm Giác, Vương Ngô Sâm, Vui Bình Châu Tín Chúng Tín Lực Căn Nguyên, Đỗ Tinh Diễn, Lôi Pháp, ngoài ra còn có không ít bạn qua thư từ. Triệu Nhiên cũng chưa từng thấy qua danh tự. Tại những này văn chương bên trong, Triệu Nhiên thậm chí thấy được Linh Lang Nguyệt Ảnh Văn Phú, Đại Quân Sơn Mười Dặm Hoa Đào Ký. Văn Phú mô phỏng sở tư, nói là Đại Quân Sơn có phiến rừng hoa đào, mười phần tráng lệ, đẹp không sao tả xiết. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, mười dặm hoa đào, ta làm sao chưa thấy qua? Nguyệt Ảnh vội nói, mười dặm là không có, luôn có hai, ba dặm đi, nơi đây cực đẹp, ngay tại Đại Quân Sơn Nam Sơn Chi Dương. Đạo trưởng chưa thấy qua sao? Ngày khác mang đạo trưởng cùng đi. Nhìn xong, Triệu Nhiên bỏ đi khuyên Dư Trí Xuyên từ bỏ Quân Sơn bút ký, suy nghĩ. Quân Sơn bút ký, đúng là cái thứ tốt. Tương lai có thể có tác dụng lớn, đã phát triển đến một bước này, không kiên trì thì thật là đáng tiếc. Bởi vậy, hắn bắt đầu suy nghĩ tiết kiệm bạc biện pháp. Hắn nâng bút viết thứ nhất thông cáo, đại ý là cáo chi thu được bút ký bạn qua thư từ. Vì đề cao Quân Sơn bút ký phát hành hiệu suất, mở rộng phát hành mặt, làm bút ký có nhiều hơn độc giả, càng rộng thụ chúng, càng sức ảnh hưởng lớn. Gia Tĩnh 24 năm, Quân Sơn bút ký không còn đơn độc cấp cho. Sẽ tại hai kinh thập tam tỉnh thu thập phát hành điểm. Một tỉnh hoặc là mấy cái châu phủ chia làm một cái phát hành khu. Một cái phát hành khu thiết trí một nhà phát hành điểm. Nguyện thí thành lập bản tỉnh phát hành điểm bạn qua thư từ. Mời liên lạc Quân Sơn bút ký, ban biên tập. Liên lạc viên là trách nhiệm biên tập Nguyệt Ảnh. Thông qua ban biên tập xét duyệt về sau, nên phát hành khu tất cả Quân Sơn bút ký phát hành sự vụ đều do nó phụ trách. Có ý hướng bạn qua thư từ tại xin thiết lập phát hành điểm lúc, đồng thời cáo chi cần bút ký phân số, dựa theo mỗi 10/1 chương phi phù giá cả. Tại trước cuối năm nay giao thanh phí chuyên trở đây cũng là mỗi tấm phi phù lớn nhất gánh chịu. Lượng, nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên lại cường điệu hai câu. Đại ý là, Quân Sơn bút ký, không lấy lợi nhuận làm mục đích. Chỗ đóng tiền dùng chỉ là luyện chế phi phù sử dụng. Vọng bạn qua thư từ nhóm hết sức tương trợ. Trong vòng san phát dương quang đại góp một viên gạch vân vân. Viết xong về sau, Triệu Nhiên phân phó Linh Lang, để hắn đem quy tắc này thông cáo phong tới tối mở đầu. Sau đó bắt đầu nói chính đề. Nguyệt Ảnh đạo hữu, ngày mai có hai vị Phật môn tới hòa thượng muốn tới Đại Quân Sơn cùng bần đạo giao lưu thư hòa. Khối này là người chức vụ một trong, mong rằng đạo hữu làm tốt cân đối công việc. Lại muốn làm bút hội sao? Quá tốt rồi, đạo trưởng có yêu cầu gì sao? Yêu cầu chỉ có một điểm, không nói cùng thư họa giao lưu không quan hệ sự tình, không lộ ra đạo môn, Đại Minh cùng ta Đại Quân Sơn tin tức, ngày mai buổi trưa, ngươi cầm do ta viết phần này công văn đi Nguyệt Lượng Độ Hồng Nguyên thủ ngự chỗ quân doanh. Đem công văn giao cho Bùi đạo trưởng, sau đó đem hai tên hòa thượng lính tới, liền an bài ở tại Thiên Thượng Nhân Gian. Minh bạch, đạo trưởng, phi phù sự tình ngươi cũng đừng quên. Hai ngày này liền muốn phát bút ký. 76 phần, bút ký biến hóa phát hành phương thức chính là đến thu lấy phi phù phí tổn. Đây đều là nói sau. Việc cấp bách vẫn là phải chế tạo gấp gáp một nhóm cao giai phi phù cho dư sư huynh. Tuy nói Triệu Nhiên đã vào kim đan cảnh, nhưng hắn còn không bị lục. Không có pháp sư lục trước liền luyện chế không được cao giai phi phù. Chuyện này vẫn là chỉ có thể phiền phức người khác. Triệu Nhiên đi trước tìm Thiềm Cung tiên tử. Thiềm Cung tiên tử tìm được, nhưng không có trông thấy Quách Thực Vĩ. Hỏi một chút phía dưới, nguyên lai là Quách đại pháp sư về Linh Dược Sơn Trang. Nói là chuẩn bị mang mấy cái hậu bối con cháu đến Đại Quân Sơn hỗ trợ. Thiềm Cung tiên tử tất nhiên là tránh không được cung chúc Triệu Nhiên kim đan đại thành. Cung chúc xong, bà ném đi một cái giỏ trúc ra nện ở Triệu Nhiên bên chân. Triệu Nhiên cúi đầu nhìn lại, giỏ trúc bên trong là 6 khối nắm đấm lớn đầu chó kim. Chỉ nghe Thiềm Cung tiên tử nói, Triệu Hành Tẩu, đây là bản cung quà tặng cho ngươi, biết ngươi thích cái này, cái khác liền không tiễn. Hơi tỏ tâm ý, Triệu Nhiên một trận kinh hỉ, chọn lấy một khối ra cân nhắc một chút, ước chừng nặng 3 cân, cẩn thận xem xét phẩm tướng, lại là phẩm chất cao tinh kim. Loại này tinh kim hàm kim lượng cực cao, gần như 9 thành 9, còn lại 1% thì là màu đen bí kim. Tinh kim trọng yếu nhất công dụng chính là luyện chế pháp khí, đồng thời cũng là rất nhiều linh đan không thể thiếu vật liệu. Đương nhiên, tinh kim cũng có thể trực tiếp lấy ra đổi bạc, ngang nhau trọng lượng tinh kim, giá thị trường là phổ thông gạch vàng 4 lần. Cứ như vậy một khối nặng 3 cân tinh kim, nếu là hối đoái thành bạc, ước chừng tại 1.200 lượng tả hữu. Cái này một giỏ tinh kim tổng giá trị tương đương tại 1 vạn lượng bạc. Tiên tử có thể a? Cái này tinh kim là nơi nào lấy được? Triệu Nhiên vội vàng truy vấn. Hồng Nguyên đặc biệt giảng đạo khu chính đông phương hướng. Tiến về Tùng Châu trên đường có một mảnh phương viên mấy chục dặm đầm lầy. Thiềm Cung tiên tử vài ngày trước đi trong đầm lầy tìm kiếm linh thảo. Vừa vặn gặp được chiếm cứ đầm lầy chi địa một đầu hươu sao. Tự xưng mưa dương tiên nhân. Song phương lúc này một trường ác đấu. Đấu càng về sau, mưa dương tiên nhân bị Thiềm Cung tiên tử một đồng cữu nện tại sọ não bên trên. Tại chỗ nhận thua, đáp ứng thụ tông thành quán tiết chế, đồng thời hàng năm dâng lên bằng nhau số lượng tinh kim cung cấp ứng tông thành quán. Nói đến đây, Thiềm Cung tiên tử cười lạnh, cái thằng này còn ngang ngạnh, vừa mới bắt đầu chỉ cấp ta một khối, bị ta lại gõ cửa 2 cái, lúc này mới nôn những này ra. Triệu Nhiên cảm khái nói, Thiềm Cung tiên tử, có thể có ngươi gia nhập liên minh. Thật sự là ta lâu quan chi phúc, Đại Quân Sơn may mắn a. Thiềm Cung tiên tử nói, Triệu Hành Tẩu, ngươi đã xuất quan, động thiên bên trong sự vụ vẫn là trả lại cho ngươi đi. Ta sợ lực có thua a. Triệu Nhiên trợn mắt nói, tiên tử cớ gì nói ra lời ấy? Một tháng này biểu hiện đến xem, tiên tử tài đức có, cái nhìn đại cục cũng so với mạnh. Đủ để có thể làm nặng như thế mặc cho. Mong rằng tiên tử không muốn từ chối. Sau này tiếp tục vì đó. Là ta tông thánh quán Trần Hưng cố gắng phấn đấu. Chờ Thiềm Cung tiên tử than thở. Miễn cưỡng đáp ứng tiếp tục thụ mệnh. Triệu Nhiên lại hỏi. Đúng rồi. Tiên tử coi là. Chỗ kia đầm lầy bên trong. Phải chăng có tòa tinh kim mỏ đâu? Thiềm Cung tiên tử liếc mắt. Sau khi về núi, ta liền để thân Khương Tử lại đi đầm lầy tìm kiếm. Bất quá tinh kim mỏ sản lượng xác thực không cao, có thể hàng năm cung cấp 20 cân, cũng thuộc về lớn mỏ, muốn lại nhiều, cũng có chút lòng tham. Còn nữa, ngươi không phải thường nói, chúng ta ăn cơm, cũng phải cho người ta liêu ngụm canh sao? Vẫn là nói dài dự định để bản cung giết đầu kia dâm hưu. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, vậy thì chờ thân Khương Tử xác minh về sau trở lại thương nghị đi. Còn muốn chứng thực một chút, đầu kia dâm hưu ngày bình thường có hay không tàn bạo tiến hành? A, tiên tử vì sao muốn nói dâm hưu? Thiềm cung tiên tử, hư, một tiếng, lười nhác nói cho ngươi. Quay đầu ta dẫn hắn tới gặp ngươi, ngươi liền hiểu rồi, đã quách thực vĩ không tại. Triệu Nhiên cũng chỉ có thể lại đi làm phiền vấn tình cốc Lâm Sư Thúc. Nhưng Lâm Sư Thúc ngay tại nghiên tu một môn đạo thuật. Trả lời chắc chắn là tạm thời không có thời gian. Triệu Nhiên đành phải coi như thôi. Bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục